Thời khắc Hoắc Hoa Đức lợi dụng sự yểm hộ của nàng rời khỏi chiến trường, tâm tình Ly Sát đã nguội lạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu giải thích tại sao nàng cam tâm tình nguyện ở lại Cầm Thành. Đối với Long tộc cũng không có quá nhiều lưu luyến. Ly Sát lạnh nhạt nói. Ông nội, nếu không có việc gì, cháu phải đi. Cháu có vài việc liên quan đến Cầm Đế Hào cần thương lượng với Tây Đa Phu Nguyên soái một chút. Nghe thấy ba chữ Cầm Đế Hào, hai mắt Hoắc Hoa Đức nhất thời sáng lên. Ánh mắt chuyển hướng sang chiếc thuyền khổng lồ màu lam kia. Cái đó gọi là Cầm Đế Hào sao? Nó là do Cầm Thành chế tạo ra à? Ly Sát cau mày. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Trong mắt Hoắc Hoa Đức toát ra vài phần khinh thị. Thể tích lớn cũng không đại biểu cường đại. Cầm Thành này căn bản là hù dọa người ta. Lãng phí nhiều tài liệu chân quý như vậy, chi bằng dùng để chế tạo vũ khí có hay hơn không? Trong mắt Ly Sát hiện lên một đạo nộ quang. Cố nén lửa giận trong lòng. Nói, ông nội, chiếc Cầm Đế Hào này là đại sư của ải nhân tộc kết hợp cùng địa tinh bộ lạc chế tạo. Mất hơn 6 năm tâm huyết mới có thể hoàn thành. Vũ khí bình thường làm gì có cửa so sánh với Cầm Đế Hào đây? Hoắc Hoa Đức trong lòng thầm cười nhạt. Nhà đầu quả thật vẫn còn ngốc. Tính cách nhà ngươi không chịu được chế nhạo chẳng lẽ ta còn không biết hay sao? Mặt ngoài hắn vẫn ra bộ khinh thường. Những thứ đó thì nói làm gì? Với kích thước lớn như vậy, mỗi lần nó phi hành thì năng lượng tiêu hao phải vô cùng khủng khiếp. Ly Sát lạnh nhạt nói. Nỗ lực xong tất nhiên sẽ có thành quả xứng đáng. Uy lực thực sự của Cầm Đế Hào. Tới lúc chiến đấu tự nhiên ông sẽ thấy thôi. Hoắc Hoa Đức nói. Vậy ngươi làm gì tại Cầm Đế Hào? Câu hỏi của Hoắc Hoa Đức có chút vội vàng. Ly Sát trong lòng cảnh giác. Mặc dù trước mặt là ông nội của nàng nhưng quan hệ bất hòa giữa Long tộc và Cầm Thành thì Ly Sát hiểu rõ. Lập tức cẩn thận hơn vài phần. Xin lỗi, cháu không thể nói cho ông được. Đây là bí mật quân sự của Cầm Thành. Nếu không có việc gì, cháu đi trước. Nói xong, không đợi Hoắc Hoa Đức trả lời. Ly Sát rảo bước nhanh đi. Nhìn thân ảnh Ly Sát từ từ rời xa. Trong mắt Hoắc Hoa Đức hiện lên một đạo lãnh quang. Hung hăng trừng mắt nhìn Cầm Đế Hào một cái. Trong lòng tiếp tục tính kế. Hiện giờ toàn bộ liên quân đều tập trung sức chú ý hết sức vào các động tĩnh xung quanh. Dù sao nơi này cũng là một thế giới xa lạ. Pháo đài kiến thiết cần có số đông công nhân gia nhập. Dần dần đã hình thành. Nhưng cho dù có trăm vạn người cùng lao động, muốn hoàn thành một tòa pháo đài vĩ đại như thế, không phải ngày một ngày hai là có thể xong ngay được. Vì lần thánh chiến này, Pháp Lam có thể nói dốc hết lực lượng, liên hợp tất cả các quốc gia, sử dụng toàn thể tinh nhuệ, tuyệt đối không cho phép thất bại. Cho nên trước khi phát động thánh chiến, tại hội nghị đã xác định tư tưởng đánh chắc thắng chắc. Mặc dù cho bốn quốc gia Thâm Uyên Vị Diện có thêm thời gian đối phó nhưng liên quân cũng muốn tranh thủ thời gian xây dựng căn cơ vững chắc. Sau đó mới phát động tấn công. Pháo đài sắp hình thành này được đặt tên là Long Khi Nỗ Tư. Một tháng tiếp theo, theo tiến độ cung cấp vật tư, đại quân các nước dưới sự lãnh đạo của Diệp Âm Trúc từ từ tiến vào pháo đài Long Khi Nỗ Tư. Phân biệt chia ra các phương hướng, hình thành hệ thống phòng ngự. Quân đội hiện giờ tập trung tại pháo đài đã lên tới 300 vạn. Đối với cả pháo đài đã hình thành hệ thống phòng ngự toàn diện. Đại bộ phận quân đội đã nhập chiến trường, làm cho Diệp Âm Trúc cảm thấy thư thái hơn một ít. Thâm Uyên Vị Diện tình huống thế nào chỉ có hắn cùng Tiểu Long Nữ là hiểu rõ nhất. Chiến trường trước mắt rất cần đến hắn cho nên Diệp Âm Trúc giao nhiệm vụ điều phối binh lính cho Áo Lợi Duy Lạp cùng Khắc Lỗ Tư. Bản thân mình cùng Tiểu Long Nữ thì đến chỗ đội liên quân cuối cùng tiến vào Thâm Uyên Vị Diện. Nhưng ngay tại đội quân cuối cùng này, Diệp Âm Trúc thấy một nhân vật hắn không thể ngờ tới. Hương Loan, sao nàng lại ở trong quân đội? Diệp Âm Trúc nhìn Hương Loan người mặc ma pháp bào, cưỡi trên lưng thú một sừng. Giật mình kinh ngạc, Hương Loan là công chúa của Mễ Lan Đế Quốc. Nhưng trọng yếu nhất là thực lực của nàng cũng không phải là quá xuất sắc. Trải qua nhiều năm tu luyện, thần âm ma pháp của Hương Loan bất quá chỉ mới đạt thanh cấp trung giai. Tuy nhiên vì Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế lại mang huyết mạch của Đông Long Bát Tông Tông Chủ. Huyết mạch Đông Long trên người Hương Loan cũng đủ làm cho nàng sau khi đi qua thông đạo tăng lên ba giai. Nhưng cũng chỉ là lam cấp trung giai thần âm sư mà thôi. Chức nghiệp thần âm sư, trừ phi mang thực lực tuyệt đối như Diệp Âm Trúc, còn không đều dựa vào số lượng để thu lấy hiệu quả. Nhưng mà lúc này, Hương Loan chỉ đơn độc một mình. Cách Trương.